Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 272 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đưa ngươi xuống gặp em gái ngươi. Những lời này khiến ánh mắt của Lữ Chính Vân đột nhiên trở nên giận dữ mà cực kỳ bi ai. Keng, một thanh trường đao ra khỏi vỏ, hắn cắn răng. Đến đây đi. Sao chứ, chỉ có hai ta lên sao? Rốt cuộc, ngươi có hiểu quy củ hay không? Vương Lão Ngũ giễu cợt nói. Lữ Chính Vân cười ha ha. Ai sẽ thắng trận mở màn? Phía sau, một lão giả hơn 50 tuổi chậm rãi đi ra. Tử gia, trận đầu tiên này để ta. Đối diện, một tên trung niên gầy thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên mặt nở nụ cười âm u lạnh lẽo, cũng tiến lên một bước. Ngũ gia, trận này ta lên. Vương Ngũ vẫn nở nụ cười âm u như trước, phất tay một cái ngăn cản. Lữ Chính Vân, hôm nay người chỉ có 10 người sao? Lữ Chính Vân châm chọc nói. Vương bản nhân, chẳng lẽ vương gia các người có 20 người hay sao? Vương Ngũ, vương bản nhân, cười khúc khích. Lời nói xong rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Lời còn chưa dứt, hai người ra sân đã xông tới như gió lốc, ngay sau đó liều mạng quấn lấy nhau. Hai người này vừa ra tay đã dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, lấy mạng đổi mạng. Cách đánh như vậy, cho dù là trong khu vực có danh phận quyết chiến như ở đây, cũng rất hiếm thấy. Chỉ vì tất cả mọi người là người quen, mặc dù thường kinh có to lớn, nhưng gia tộc siêu cấp cũng chỉ có từng này, người trong gia tộc siêu cấp cũng chỉ có những người này. Trước đây, cho dù không hài lòng, đánh một trận lớn thì cũng sẽ nương tay ba phần. Đến điểm mấu chốt là dừng. Mặc dù thật sự đổ máu, nhưng cũng sẽ thu tay ở bước cuối cùng, không hoàn toàn diệt gọn. Nhưng chính vì vậy, bọn họ đã quen thuộc với võ công của nhau, có thể nói là hiểu rất rõ. Lần này chiến đấu sinh tử hẳn là cực kỳ kịch liệt. Động tác của hai người mau lẹ, khuấy động tiếng gió rít gào. Giữa không trung đen nhánh ban đêm, giống như quỷ môn quan đã mở, vạn quỷ đều xuất hiện. Phía sau vương bản nhân, một người đàn ông trung niên cầm kiếm đi ra, giễu cợt nói. Lữ gia đối diện, lăn ra đây nhận lấy cái chết đi. Một tiếng huýt sáo, phía sau Lữ Chính Vân, một người áo đen không nói lời nào lao ra như tia chớp, lại là một đôi. Sau đó, phần còn lại của hai nhà bắt đầu từng đôi khiêu chiến nhau. Thù mới thù cũ tất cả đều được thanh toán trong hôm nay. Khôn thì sống, dại thì chết, sinh tồn bại vong. Qua một lát, trên sân không có động tĩnh, chỉ còn lại Lữ Chính Vân và Vương Bản Nhân. 18 người la hét và chiến đấu quyết liệt, từng đôi chém giết. Hai bên cũng rõ lập trường và quan điểm của mình, đã sớm có ý quyết tử. Mặc dù xung quanh tràn ngập người vây xem, nhưng hai bên vẫn không để ý. Trong mắt cũng chỉ có đối phương, chỉ có quyết chiến. Du Tiểu Hiệp cau mày. Tả lão đại, người thấy thế nào? Tả Tiểu Đa lúc này cũng nhíu mày. Bởi vì trong mắt hắn, Lữ gia bây giờ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa còn là mỗi đôi đều như vậy. Nhưng kết quả này ít nhất theo lý mà nói, tuyệt không phải là chuyện nên xuất hiện. Hai bên quyết chiến, Lữ gia chủ động, vương gia ứng chiến. Lập trường của đôi bên rất rõ ràng, khó có thể hòa giải. Trận chiến này là một trận chiến chết chóc. Nếu như vương gia đã ứng chiến thì hẳn là đã hiểu rất rõ thực lực của nhau. Sức chiến đấu của những người được phái ra đã tự có cân nhắc, sao có thể để xuất hiện tình huống hoàn toàn nghiêng về một bên như này. Nhất là khi trận chiến đang nghiêng về một bên, nhưng kẻ cầm đầu vương gia là Vương Ngũ gia lại đang cười không chút hoang mang. Chuyện này không thể nào như vậy được, tuyệt đối không thể như thế. Chỉ nghe Vương Bản Nhân thản nhiên nói, Lữ Chính Vân, hôm nay người thật sự có chuẩn bị trước, Những thứ quý giá như thăng tiên đan lại phát cho mỗi người một viên. Lữ Chính Vân thản nhiên đáp. Đối phó với vương gia các người, không nhất thiết phải hủy hoại tiền đồ của chính huynh đệ ta. Hắn chậm rãi rút đao, trong mắt ẩn hiện tơ máu. Vương bản nhân, bây giờ chỉ có ngươi và ta là rảnh tay. Lúc này ngươi chỉ vì nói mấy câu vô thưởng vô phạt này sao? Hay là hy vọng muốn dùng mấy lời của ngươi để phân cao thấp với ta? Vương bản nhân cười ha ha, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trường kiếm thô bạo, ma sát rút ra khỏi vỏ, nhất thời phát ra một tiếng vang giống như tiếng ngâm của thương long, chấn động bầu trời đêm. Âm thanh kinh thiên động địa lan ra rất xa. Hắn cười âm trầm. Lữ Chính Vân, nếu như ngươi đã nóng lòng muốn xuống suối vàng đoàn tụ với em gái ngươi, sao ta có thể không giúp đỡ ngươi được? Hắn đột nhiên vung tay quát. Lữ Chính Vân, thù mới hận cũ, hôm nay chấm dứt. Nghe giọng điệu của hắn, hình như là muốn xông lên quyết chiến. Lữ Chính Vân gầm lên giận dữ, thân thể bay lên trời, chuẩn bị sử dụng bí kiếm của Lữ gia. Lữ gia từ trước đến nay luôn nổi tiếng với thuật bí kiếm, mà Lữ Tứ gia lại dùng đao, lấy đao làm kiếm, vận đao hành kiếm. Thấy hai bên sắp tiếp chiến, mở ra trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng mà đúng lúc này, 10 bóng người lao ra như tia chớp, một tiếng cười to vang. Vương Ngũ gia, xin nhường trận này cho Chung gia chúng ta. Lúc đang nói chuyện, một thanh đao dài lóe sáng đến trước cổ Lữ Chính Vân. Lữ Chính Vân vung đao chặn, nở nụ cười lạnh không ngoài dự đoán. Chung Thành Hoang, Chung gia các người rốt cuộc cũng vào rồi. Chung Thành Hoang từng đao ép sát, nhe răng cười nói. Người đồng thời hạ chiến thư cho hai nhà chúng ta. Lữ Chính Vân, lá gan của ngươi cũng rất là lớn. Lữ Chính Vân giận dữ nói. Chung gia các ngươi là cái thái gì? Đáng để Lữ gia chúng ta hạ chiến thư hay sao? Chung Thành Hoang nói. Lữ Chính Vân, ngươi đã hạ chiến thư. Mắt thấy tình thế nguy cấp lại không có nhận. Ngươi vô liêm sỉ như vậy sao? Hắn vừa nói chuyện vừa cùng vương bản nhân phát động thế công, tấn công như thủy triều, ép cho Lữ Chính Vân không thở nổi. Chỉ nghe tiếng cười ha ha vang lên. Vương bản nhân, ngươi hẹn chiến Ngôi gia ta trước, sau đó lại hẹn chiến Lữ gia, ai cho ngươi dũng khí đó? 6 người Ngôi gia lúc trước nói chuyện cùng Du Tiểu Hiệp đồng thời nhảy ra, không nói một lời gia nhập vào vòng chiến, tình hình chiến đấu lại thay đổi. Ngô Vân Hạo, người hẹn chiến với ngươi là Doãn Chí Bằng ta, đừng có tìm sai đối tượng. Trong bóng tối lại có một đám người vọt ra. Gần như trong cùng một lúc, mọi người bắt đầu lao ra như sủi cảo. Doãn Chí Bằng, người dám hẹn chiến Lưu gia ta, xem kiếm đây. Lữ Chính Vân, người dám hẹn chiến cùng Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng lại lén chạy đến đây. Chiến trường vốn dĩ chỉ có 20 người, gần như trong nháy mắt, bỗng chốc mở rộng thành đoàn chiến hỗn loạn hơn 300 người. Tất cả mọi người tranh giành nhau, tranh giành sinh tử, mắt ai cũng đỏ ngầu. Nhưng trong miệng đều không ngừng hét lên những lời mà chính mình cũng không tin tưởng. Hẹn ta quyết chiến, lão tử đến rồi. Nếu quyết chiến, vì sao ngươi còn phải hẹn người khác? Quá là vô liêm sỉ. Lữ Chính Vân, ngươi rốt cuộc hẹn mấy nhà? Không phải là chỉ hẹn ta sao? Thẩm gia chúng ta không thèm quan tâm ngươi, tại sao lại hẹn chiến? Nếu đã hẹn chiến thì đừng có sợ, đến chiến đi. Nhiều lời vô ích, bày ra thực lực đi. Vừa phân cao thấp cũng phân sinh tử. Không chỉ có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Du Tiểu Hiệp cũng khiến hắn mắt chữ A mồm chữ O hoàn toàn choáng váng. Khó trách cha ta nói ta thoạt nhìn gàn bướng phá vách, nhưng nói đến trình độ mặt dày thì còn lâu ta mới đạt chuẩn. Hóa ra lời ấy cũng không có giả, da mặt ta quả thực rất là mỏng. Tên mập tự thì thầm, mắt nhìn hẳn. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy hôm nay mình được mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức. Thì ra đại gia tộc của Thượng Kinh đều đánh như vậy sao? Hoàn toàn không cần lý do, cũng không cần chứng cứ. Chỉ muốn tham chiến, chỉ cần lớn tiếng kêu. Tại sao ngươi đắc tội ta? Vậy là có thể xông lên rồi sao? Còn nguyên nhân, đạo lý, đúng sai, những thứ đó là gì? Đúng là sống lâu có thể gặp được, quả nhiên là công lý ở lòng người, đúng sai chỉ quan tâm thực lực. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trong lòng đều cảm thấy quay cuồng. Những gia tộc Thượng Kinh này thật không hổ là gia tộc lâu năm, quả thực là thực hiện bốn chữ, thực lực là vua, một cách nhuần nhuyễn đến cực điểm. Tối nay, nhìn như một trận hỗn chiến, là càng biến thành một trò hề, nhưng nó lại vẫn là một trận chiến quyết định có thể giết người. Ngày mai sau khi cuộc chiến kết thúc, cho dù Sở Trị An của đế quốc có tìm tới thì cũng có thể lấy lý do. Người khác hẹn ta quyết chiến, sao ta có thể là hạng người sợ chiến? Cho dù không muốn chiến thì cũng không thể nào làm mất uy danh nhà mình. Nếu là tính toán cho danh vọng gia tộc, vậy đương nhiên gia tộc phải dùng sức mạnh để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Về phần ai đúng ai sai, người nào oan uổng có quan trọng nào đâu. Tên mập nắm một mảnh ngọc bội trong tay. Đó là ngọc bội mà gia tộc cho hắn để hộ thân. Một khi gặp phải nguy hiểm tính mệnh, thần niệm của tổ tông lập tức có thể biến thành hóa thân để ra tay. Tên mập chọn một viên đá che kín thân thể, đột nhiên hét lớn một tiếng. Âu, mẹ kiếp, vậy mà có người ám toán ta. Vương bản nhân, người đúng là chán sống rồi. Vừa nói đã hạ lệnh. Có ai không, mau đi báo thù cho ta, diệt hết mấy tên vương gia này cho ta. Ám khí vừa rồi chính là do người vương gia phóng ra, nếu không chính là hoàng phủ gia tộc, hoặc là Thẩm gia, Doãn gia, Chu gia hoặc Chung gia. Nói tóm lại, mấy nhà này đều đáng nghi. Đánh lén, ám toán gia chủ tương lai của Du gia thì chính là kẻ địch của Du gia. Tuyệt đối không thể bỏ qua, các người mau ra tay báo thù cho ta. Dám đánh cả ta hả? Đúng là to gan. Tên mập lớn tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Giọng nói đó, biểu cảm đó, cảm giác đó, không biết sẽ thật sự cho là bị đánh lén vài cái gì, bị trọng thương cái gì. Bốn hộ vệ của Du tộc nhìn tiểu mập mạp vui sướng sung sức như vậy, sắc mặt ngay lập tức chuyển sang màu đen. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi, ai không phải là kẻ thông minh chứ? Thiếu gia chủ của Du gia quyết phải can thiệp vào. Nếu như bản thân cùng những người khác nhất quyết không ra tay, e rằng con hàng này sẽ tự mình xông lên. Nếu như bởi vì chuyện lộn xộn như vậy, thật sự rất lãng phí miếng ngọc bội thần niệm của đế quân. Bất luận bốn người họ có suy tính mưu kế như nào, kết quả đều là lãng phí miếng ngọc bội thần niệm của đế quân. Thiếu gia chủ có thưởng phạt như thế nào cũng để sau hẳn bàn. Bản thân bốn người chắc chắn sẽ chết. Dám ám sát thiếu chủ Du gia, nộp mạng đi. Bốn người giơ cánh tay lên, giống như con chim bằng bốn đầu, mạnh mẽ bay tới gần chiến trường. Giữa tiếng ầm vang dội, lại đã có mấy người bị đánh văng ra. Nhưng bốn người này ra tay khá nhẹ, chỉ đánh cho người ta ngất, không hề ra tay tàn ác. Lấy thân phận cận vệ gia chủ tương lai của Du gia, thực lực há có thể nhỏ bé. Nếu như dốc toàn lực, đám người ở đây sẽ chẳng còn ai có thể đối đầu. Nhưng bọn họ không hạ thủ, cũng không có nghĩa là người khác hạ thủ lưu tình. Tả Tiểu Đa cũng xông ra ngoài, rống cổ hét. Dám đắc tội đến chúng ta, vương gia thật to gan. Hắn hét lên, thanh trường kiếm trong tay càng thêm sắc bén, thân hình lao vào trận pháp với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chặt bay đầu mấy kẻ bị đánh ngất. Thuận thế lướt tới, một đạo kim khí thất luyện cũng lao thẳng ra ngoài. Hai võ giả Thẩm gia trong đó, một người chặn ngang chém đứt, còn đầu tên kia bay xoay tròn. Tả Tiểu Đa một đòn thành công không hề dừng tay, tay trái vung lên, từng ám khí tản mát không nhìn rõ được trong đêm đen đã tràn ra ngoài rồi. Chính là tinh không bất diệt lục mang tinh. Lúc này lần nữa xuất hiện, chỉ là mục tiêu lại là nhân tộc tinh hồn. Liên tiếp, mười mấy người la hét thảm thương, thân thể lão đảo. Trong chốc lát, hai đạo quang mang một trắng một đen từ trong cơ thể Tả Tiểu Đa phóng ra. Toàn bộ thần hồn của cả quảng trường bị phá hủy, bị quét sạch, không còn gì. Cùng lúc này, một luồng khí tức lạnh thấu xương đột nhiên bốc lên. Tầng tầng lớp lớp xương trắng nhanh chóng lan tràn. Tả Tiểu Niệm giống như cửu thiên tiên nữ, toàn thân tràn ngập xương lạnh vô cùng. Thịnh thế mạnh mẽ hạ xuống trước mặt Lữ Chính Vân, đặt linh kiếm hướng về phía trước, đóng chặt vào thanh kiếm của Vương Bổn Nhân ở phía đối diện. Tức thì, một làn sóng cực lạnh dữ dội tiến về phía trước. Có điều, vừa mới chạm vào, Vương Lão Ngũ cũng thất kinh hồn vía, không thể trực tiếp nắm lấy trường kiếm bằng tay phải, ngay cả khuỷu tay cũng cứng đờ, có một tia lạnh như băng xông vào tim mạch dọc theo kinh mạch. Hắn vội vàng lùi, buộc miệng kêu lên. Là linh niệm thiên nữ! Trong giọng nói có một tia hoảng sợ, nhưng cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ. Đối phương đã sắp đặt cục diện như vậy. Nhân cơ hội nhà họ Lữ khiêu chiến, hắn có thể không bố trí, đặt bẫy đối phó hai người. Điều này sớm đã được dự liệu. Đường kiếm của Tả Tiểu Niệm còn chưa dứt, đã đánh lên chung thành hoang lao lên ngăn cản, bay ra xa 8 mét. Máu từ trong miệng phun ra dữ dội. Khi phun xuống đất thì hóa thành một cột băng. Kiếm quang lóe lên, liền đuổi theo Vương Bổn Nhân. Hai vị vương gia quy huyền tu giả liều mình giành lại, nhưng đã bị kiếm khí của Tả Tiểu Niệm trực tiếp biến thành hai bức tượng băng, nhất thời không thể dừng. Nhưng nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển yêu kiều lướt qua giữa hai người, tiếp theo là một âm thanh lanh lảnh đổ ầm. Hai bức điêu khắc băng thành một đống băng vụn hồng nhạt, chết không toàn thây, xương cốt không còn. Hồn phách rớt xuống và bị thiêu cháy ban đầu, lung lay thoát ra ngoài. Hai linh hồn còn đang mộng mị, hoang mang không thể nào tin được mình đã chết đi. Hai đạo quang mang một trắng một đen lại lóe lên như rồng bay. Hai linh hồn đó cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết tâm tích. Rõ ràng là chết không toàn thây, xương cốt không còn cũng không phải là tận cùng. Còn có thần hồn tiêu tan, vạn kiếp bất phục. Ánh sáng lạnh lẽo của đoạn linh kiếm sắc bén lấp loáng, nhìn chăm chăm vào Vương Ngũ Gia. Còn thừa chưa hết, không thân không sơ. Nếu Tả Tiểu Niệm muốn ngay lập tức giết người, Vương Ngũ Gia đã chết rồi. Nhưng Tả Tiểu Niệm lại muốn lợi dụng Vương Ngũ Gia để tìm ra, để giết sạch Vương Gia và những người ra tay tương trợ cho Vương Gia. Suy cho cùng, thì lúc này chẳng còn phân biệt địch ta, tất cả đều mang áo đen. Hoặc có lẽ bản thân bọn hắn đã có cách phân biệt, nhưng một người chú trọng tiểu tiết như Tả Tiểu Niệm lại không biết. Nàng sợ giết nhầm người, chỉ đuổi theo Vương Ngũ Gia để giết, mà tương trợ Vương Ngũ Gia tất nhiên là kẻ địch không sai. Bằng không, với năng lực tu vi phi thiên sơ cấp của Vương Ngũ Gia, làm sao có thể chống lại được thế lực tích lũy trong kiếm của Tả Tiểu Niệm. Chẳng bao lâu sau, lại có hai tên cao thủ quy huyền khác của Vương Gia cố hết sức tránh khỏi đối thủ của bọn hắn, mang theo cơ thể đầy vết thương đến tiếp trợ. Hai người đang lao vào giải cứu lại bị đóng băng thành tác phẩm điêu khắc. Hai người này chẳng qua chỉ là quy huyền, cộng thêm với việc cả người đều bị thương, sức chiến đấu không tránh khỏi bị tổn hại. Cho dù trong lòng có muốn liều mạng, nhưng làm thế nào có thể chống lại được cực đông chi khí của Tả Tiểu Niệm? Tả Tiểu Niệm chẳng có tận lực chào hỏi, chỉ là dùng cực đông chi khí trên cơ sở nguyên bản, nhất thời khiến cho hai người này cũng theo bước chân của hai người trước mà hóa thành bụi băng bao phủ khắp bầu trời. Luồng không khí lạnh tiếp tục dâng lên, cực đông chi kiếm không ngừng đuổi theo. Mà Tả Tiểu Đa bên kia sát thế càng thêm mạnh mẽ. Một người một kiếm trong nháy mắt liền đem tinh không bất diệt thạch lục mang tinh đã thương mười mấy người kia rồi ngay lập tức cắt đầu. Kinh nghiệm của Tả Tiểu Đa trong việc nắm bắt tình hình trận chiến hơn hẳn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm lo sợ vô tình làm tổn thương người phe mình nên đã nghĩ ra chiến thuật, nhìn trông có vẻ như nhằm vào Vương Lão Ngũ, nhưng thực chất là muốn lợi dụng Vương Lão Ngũ để tiêu diệt tất cả người tiếp viện. Nhưng Tả Tiểu Đa lại tính toán cẩn thận mới hành động, sớm đã biết được những người nào không phải là chiến lực bên mình, quả nhiên bắn tên phải trúng đích, một đòn ác chết. Hắn hạ thủ thật sự rất nhanh, cơ thể vụt lướt qua như một bóng ma. Chém đầu, lột nhẫn, cướp lấy hung khí. Một loạt hành động được thực hiện liền mạch, không chút lôi thôi dài dòng. Nhưng kể từ sau khi Du Gia cùng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhập cuộc, thế trận đã thay đổi đáng kể. Từ cuộc hỗn chiến ban đầu đã trở thành lợi thế áp đảo. Vương Gia, Thẩm Gia, Hoàng Phủ Vương Tộc, Chung Gia, Doãn Gia và Chu Gia binh bại như núi đổ và rơi vào nguy khốn. Trái lại, Du Gia, Ngô Gia, Lữ Gia, Lưu Gia ở một bên. Tuy số người trong bốn tộc này ít, nhưng khi thế lại tăng vọt. Họ hét lên những trận chiến ác liệt, áp chế kẻ thù. Khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhập cuộc, sức chiến đấu mạnh mẽ của đối thủ nhanh chóng bị giảm sút. Ban đầu vốn ít người, đột nhiên biến thành người đông thế mạnh. Hơn nữa càng ngày càng đông và áp đảo, lấy nhiều đánh ít, có xu hướng cậy mạnh hiếp yếu. Chẳng hạn như hai người đó vừa lao ra ưng cứu cho Vương Ngũ Gia đã ngay lập tức bị đông lại thành băng điêu. Bọn họ cũng không phải là hạ được đối thủ của mình mà quay lại trợ giúp. Bọn họ chỉ là cố gắng bức lui đối thủ ban đầu. Hơn nữa, bọn họ cũng phải trả một cái giá đắt cho điều đó. Nhưng đối thủ của họ không những không bị đánh bại không chết, mà sức chiến đấu của họ cũng cơ bản giữ nguyên. Đương nhiên quay sang trợ giúp người của phe mình, cũng chính là đem 2 đấu 2 ban đầu thành 4 đấu 2, hoặc là 2 đấu 1. Đương nhiên là chiếm lợi thế lớn, chiếm ưu thế lớn, chiếm thế thắng, ngay lập tức khóa chặt. Tình hình này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ còn chưa thể hiện thắng lợi nghiêng về bên nào, nhưng tất cả sẽ đến quá sớm mà thôi. Đương nhiên còn có đó chính là tại thời điểm Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ra tay, yếu tố thật sự của cái chết và chấn thương đã xảy ra trên sân. Đại gia tộc giao chiến vì tình cảm mà ra tay giúp đỡ, mặc dù không tiện nói ra, phải ra tay giúp đỡ. Tuy đối với loại giúp đỡ một phía này, vẫn là lấy không thể hạ thủ, chính là không thể nào hạ thủ làm chính. Dù sao thì nhân vật chính của trận chiến này là Lữ gia cùng Vương gia. Thương vong chính vẫn là phải xuất phát từ hai gia tộc này. Khi kết quả thắng thua của hai gia tộc này vẫn chưa thực sự phân định rõ ràng, những gia tộc tham gia khác cũng không dám để gia tộc của mình can dự vào. Chỉ cần hiện tại tỏ rõ thái độ lập trường là đủ rồi. Từ những tên được phái ra chiến đấu, có thể nhìn ra được trình độ của hai bên về cơ bản chẳng kém nhau là bao. Dù sao thì cũng chỉ có Vương gia và Lục gia là cố gắng chiến đấu chống lại cái chết. Nếu như thật không làm được, những gia tộc khác cũng đành thoái lui lùi bước, tự bảo vệ mình. Đây cũng chính là bốn vệ binh của Du gia, dù cho có ra tay, dù cho sức mạnh có vượt trội, thì vẫn chỉ gây thương tích, chứ không giết chết. Có thể thấy tầng luật lệ ngầm bất thành văn này. Nhưng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không quan tâm đến điều này. Bọn họ chỉ mong làm lớn chuyện. Càng có nhiều người của lực lượng bên kia chết thì càng tốt. Làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Chính vì thế nên, Tả Tiểu Đa vừa lên đã đánh cho tơi bời khói lửa. 200-300 người vốn đã đánh một lúc rồi nhưng cũng chưa chết ai. Ấy vậy mà hai người vừa tham chiến chưa đầy 5 giây đã chém chết 20-30 người đơn giản như chém củ cải. Hoặc là đóng băng thành cặn bã, hoặc là đầu lâu lăn. Tình trạng thê thảm bất thường, vô cùng tanh tưởi mùi máu. Trong lúc hỗn loạn, ngay cả Trung Thành Hoang do Chung gia chỉ huy đã bị Tả Tiểu Niệm đóng băng. Tả Tiểu Đa thấy thuận lợi, ngay khi tên này đang loạn choạng dùng kiếm đâm thẳng vào nơi hiểm yếu của tim. Một ánh lửa bùng lên, Trung Thành Hoang nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên trong thời gian rất ngắn. Lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy thành than cốc. Cái đầu bị Tả Tiểu Đa một cước đạp vào trong không trung, lúc lâu sau cũng không thấy rơi xuống. Báo thù cho Tam Thiếu! Chung gia như phát cuồng lao tới, nhưng Tả Tiểu Đa đời nào lại thèm quan tâm, kiếm mang lấp loáng vẫn liên tục hét. Hãy nhìn lưu tinh kiếm của Đa Đa ta! Cổ tay lật, 7 viên tinh không bất diệt thạch bay ra ngay sau đó, vừa chạm vào, đánh đổ, đã tập kích 5 người. Cứ thế lướt đi, mặc kệ cản trở dọc đường xoẹt xoẹt xoẹt, 5 cái đầu người lăn trên mặt đất, toàn bộ nhẫn binh khí đều không còn. Hai đạo quang mang một đen một trắng lại lóe lên, một đen một trắng ngay cả hồn phách cũng không chừa. Hai đường kiếm nữa lướt qua, hai tên cũng còn lại đều đã chết. Tại thời điểm này các thành viên Chung gia tuyên bố đến trận chiến bây giờ đã chết và trở thành gia tộc đầu tiên bị xóa sổ hoàn toàn trong trận chiến này. Lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả người nhà họ Lữ, chẳng có ai ngờ được rằng tên thanh niên đột nhiên xông ra này lại ra tay tàn độc như thế, giết người chẳng khác nào giết gà, không chút thương tiếc. Nhìn thấy tình thế vẫn chẳng thay đổi, hai đám người kia đều không khỏi kinh hãi không thể giải thích. Soạt, bọn họ tự nhiên chia thành hai phe. Ở đầu bên kia, Tả Tiểu Đa đã dồn Vương Lão Ngũ đến bước đường cùng. Tất cả những cao thủ nhà họ Vương đến ngăn cản đều bị giết. Tất cả đều hóa thành băng điêu, để loại bỏ các mảnh vụn băng, hòa thành bụi cùng với bầu trời. Nhưng điều họ hơn hẳn Chung gia, chính là Vương Lão Ngũ vẫn còn sống, dư chiến thuật cố tình thả nước, bao vây, đánh viện binh, cố gắng chống đỡ liều mình để chạy trốn khỏi đây. Dưới sự truy kích của băng hàn cực điểm trên khuôn mặt của Vương Lão Ngũ như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Vị cao thủ phi thiên cảnh sơ kỳ này, bất kể là khi nào, hắn đều bình tĩnh khoan thai. Nhưng hôm nay, vào lúc này, hắn lại lúng túng vô cùng. Sức mạnh đáng tự hào kia của hắn chẳng có gì đáng nói khi trước mặt Tả Tiểu Niệm. Tất cả những người tới ngăn, Tả Tiểu Niệm đều đã giết hết. Tất cả những người khác cũng không dám nhích lại gần đến đây. Sát tâm lóe lên trong ánh mắt của Tả Tiểu Niệm, kiếm mang chỉ thẳng vào tim của Vương Lão Ngũ. Sao băng vụt sáng, đúng lúc này là đột ngột xảy ra một biến cố. Một thanh kiếm đột nhiên chặn lại Đoạt Linh kiếm. Cơ thể mỏng manh của Tả Tiểu Niệm rung lên, suýt nữa là không thể nào giữ được thăng bằng. Hai nhân ảnh như thể từ hư không xuất hiện. Một trong số đó đứng lên trước mặt Vương Lão Ngũ và giữa hai tay giơ lên, những tia sáng đầy màu sắc chợt lóe. Nó giống như một ngọn núi đồ sộ đột nhiên chặn phía trước Tả Tiểu Niệm, hoàn toàn ngăn cách với Vương Lão Ngũ đang ở phía sau. Khi thế hùng dũng to lớn như trời đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến trước mặt, khiến cho tâm trí của Tả Tiểu Niệm lúc này chấn động, gần như không thể nào cử động được. May mắn thay, hầu như không thể cử động được, không phải là thật sự không thể cử động được. Động lực bên trong Đoạt Linh kiếm của Tả Tiểu Niệm cùng với tiếng hét của nàng, Đoạt Linh kiếm phóng thích ra nguyệt hoa, băng phách. Nhiệt độ không khí xung quanh đã bị ép đến mức cực thấp, một lần nữa xuất hiện sự giảm sút mạnh, và một vần minh nguyệt nổi bật được ngưng kết phía sau Tả Tiểu Niệm. Trong vần minh nguyệt này có một nhân ảnh rõ ràng, tay cầm một thanh kiếm, tư thế giống hệt như Tả Tiểu Niệm bây giờ. Từ trong vần minh nguyệt hiện ra nhanh chóng kiếm quang lấp loáng. Và đây chính xác là một trong những chiêu thức mà Tả Tiểu Niệm đạt được từ Thái Âm Tinh Quân truyền thừa. Cũng chính là một lĩnh ngộ chân chính duy nhất cho đến nay, có thể thuận buồm xuôi gió mà thi triển chiêu thức. Cất chén mời trăng sáng, thêm mình vây bóng là ba. Tả Tiểu Niệm lỗi hạ một kiếm, thanh lãnh như tiền. Băng phiến một kiếm, ngừng kiếm băng thiên. Trong minh nguyệt đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh, bay nhanh như kinh hồng, di thế cô lập. Ba kiếm ý với phong cách khác nhau lại thi triển bổ sung lẫn nhau, sức mạnh cường đại từ những điểm khác nhau đi đến cùng một chỗ. Khí tức cực lạnh, mạnh mẽ chưa từng có, giống như một quả bom đang đến cực hạn nổ tung. Người đối diện lộ ra uy nghiêm như núi, cười lạnh một tiếng. Kiếm pháp tốt. Đường kiếm kinh diễm này bất luận là chiêu pháp, chiêu ý, chiêu lộ, mỗi chiêu đều vượt ra ngoài phạm vi mà người đối diện có thể tưởng tượng. Vốn dĩ là không có cách gì phản kháng được. May mắn thay, chiến lực tu vi của người xuất chiêu còn lâu mới có thể sánh được với thần kiếm siêu vật này, cũng tạo cho người đối diện một cơ hội để giằng co và thậm chí là phản đòn. Tả Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy ánh sáng đầy màu sắc lóe lên trước mặt mình, giống như cùng lúc có 5 loại vũ khí. Bản thân tự thi triển ra hàng ngàn chiêu pháp, cường ngạnh chống lại 3 thanh kiếm của mình hợp thành một. Cùng lúc đó có một bàn tay từ trong đao quang kiếm ảnh hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, ở trên cao, túm lấy Tả Tiểu Niệm, ý muốn vừa tấn công là sẽ lập tức hạ gục được địch thủ. Cũng vào lúc này, ở phía bên kia Tả Tiểu Đa, cũng có một người ở trên cao tít, lấy đại côn nặng hung hãn đánh vào trên thanh linh miêu kiếm. Lão tử! Với thần lực thông thiên của Tả Tiểu Đa, hắn đã cảm thấy cổ tay đau nhức, đồng thời hắn cũng cảm thấy đối phương giống như một cái bóng đen cực lớn bao trùm xuống. Chỉ trong chốc lát, bản thân dường như không còn nơi nào để trốn. Rõ ràng là tu vi của đối phương quá cao, chân nguyên lấy ra mạnh mẽ hơn bản thân không biết mấy bậc, cưỡng ép động tác của mình. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thân thể mình như bị mắc kẹt trong vũng đầm lầy như keo dính, đến nỗi không thể nhúc nhích một chút. Tả Tiểu Đa nhanh chóng nghĩ ra cách, hét lớn. Đại Nhật! Lời còn chưa nói hết, hắn đột ngột quay lại. Toàn thân trên dưới đều có ngọn lửa chói lòa bùng lên. Chút dung chân hỏa sớm đã tích lũy từ lâu, vẫn luôn kìm nén không bùng ra. Giờ phút này lại bộc phát, lập tức xuyên thủng khí thế không gian của đối phương, ngay lập tức lao thẳng tới hướng của Tả Tiểu Niệm. Tuy rằng đôi bên chỉ tiếp xúc một lúc, nhưng Tả Tiểu Đa đã nhanh chóng đưa ra kết luận rằng đối phương quá mạnh. Những kẻ không có khả năng đối địch, nhất định phải ngay lập tức tụ họp lại cùng Tiểu Niệm tỷ, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào, và ngay lập tức ẩn mình vào trong không gian diệt không tháp nếu như cần. Người đàn ông đang đối mặt với Tả Tiểu Đa, nhìn thấy con cá lọt lưới lại chạy thoát mất. Vừa định đuổi theo, nhưng lại cảm thấy một luồng khí hung sát chưa từng thấy, giống như từ thời cổ xưa truyền đến. Trên mũi kiếm của Tả Tiểu Đa lờ mờ phát ra một loại khí tức hung tàn của hung thú sau hàng vạn năm mới xuất thế, đang nhằm vào hắn. Tuy rằng thực lực của bản thân Tả Tiểu Đa đối với hắn mà nói còn không đủ sợ, nhưng cổ khí tức tàn bạo này quá mãnh liệt. Nó là một loại bất khả chiến bại trong mọi thời đại, giết chết sinh vật như cỏ, vừa cực kỳ sắc bén. Dưới sát khí uy bức như vậy, cho dù cao thủ vương gia này cảm thấy tu vi mình có cao hơn đối thủ rất nhiều, nhất thời cũng không dám tùy ý khinh suất. Ngô gia Ngô Vân Hạo nhìn thấy tình hình như vậy liền hét to: "Vô liêm sĩ, vô cùng vô liêm sĩ! Vương gia, người đã quên quy tắc hợp đạo cường giả, không được phép động thủ ở thượng kinh này rồi hay sao?" Hai người đối diện mắt điếc tai ngơ. Một tiếng rầm vang lên, thân hình mềm mại của Tả Tiểu Niệm loạn choạng lui, gương mặt tái mét. Thân thể của nàng theo thế nghi ngã lao đến bên cạnh Tả Tiểu Đa nhanh như chớp. Rõ ràng suy nghĩ của nàng cũng giống như suy nghĩ của Tả Tiểu Đa. Đúng giờ, mặt trăng mặt trời cùng hội tụ trong không trung. Ngay lập tức hình thành nên nhật nguyệt đồng thiên, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu tương quan. Và khi hai người tụ hợp, lòng bàn tay hai bên tiếp xúc lẫn nhau, sức mạnh của âm dương đột nhiên hội tụ. Trong nháy mắt, liền hóa giải tiêu trừ những lực mà đối phương đã phải chịu đựng. Hai người đứng cạnh nhau trên không trung, nắm tay nhau. Đoạt linh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bằng phách duyên dáng yêu kiều trên đoạt linh kiếm, khi tức cực lạnh ngưng tụ cực nhanh, chuẩn bị phóng ra bất cứ khi nào. Trên linh miêu kiếm có chút hắc khí, tràn đầy sát khí, nhưng là thí thần thương yên thập tứ. Mắt thấy cuối cùng cũng có một trận chiến, không khỏi nóng lòng thể hiện bản thân, tự giác chui vào trong linh miêu kiếm. Mặc dù hiện nay thực lực rất yếu, nhưng yên thập tứ vẫn biểu hiện ra vẻ tự tin bất khuất từ trong ra ngoài khi đối mặt với những kẻ này. Chỉ là những tên tép riêu, khi ta ở đỉnh cao, mắt nhìn chăm chăm vào cái chết. Bây giờ, hảo hán đừng nói đến bản lĩnh của quá khứ, chúng ta có thể nói về tương lai. Phi đối diện, hai người áo đen vừa xuất hiện đột nhiên kề vai sát cánh, nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trên không, trong ánh mắt lóe lên một tia thích thú, thể hiện rõ khí phách của cao thủ. Một người trong số đó nhàn nhạt nói: "Quả nhiên là thiên tài vô song, danh bất hư truyền, một âm một dương, một nam một nữ, một trời một đất. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc." Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chưa từng giao đấu một chiêu nào với kẻ mới đến này, liền biết được rằng hai người này không phải là người mà bản thân có thể đối đầu. Vốn dĩ, trước đây cũng đã từng suy nghĩ kỹ, tự nghĩ rằng trải qua 9 tháng tìm tu, thực lực đã được nâng cao. Cho dù đối phương có phái ra hợp đạo cao thủ, tự hai người liên thủ cũng có thể chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng hai người đã quá đánh giá thấp trình độ thực lực của tu giả hợp đạo. Chỉ là khi thế mạnh mẽ của đối phương thuộc về cấp bậc hợp đạo, cũng đủ để áp đảo chính mình. Gần như không thể khơi dậy nổi khát vọng chiến đấu, nói gì đến chiến đấu với nhau. Nếu không phải hai người đã nhiều lần dùng cửu tiêu linh tuyền thủy, còn có mật nguyệt quế để luyện hóa thần hồn thần thức của bọn họ so với người tu luyện đồng cấp còn thuần khiết hơn rất nhiều, thì vừa rồi sợ rằng bọn họ đã trực tiếp bị tóm lấy mà giết. Hợp đạo cao thủ vậy mà lại có thể vạn đạo hợp lưu, nhờ vào uy thế của thiên địa lấy khí thế tự thân dung nhập vào một phương thiên địa. Cả hai người Tả Tiểu Đa chưa bao giờ gặp phải cảnh chiến đấu như vừa rồi, thậm chí đến nghĩ còn chưa từng nghĩ tới. Hợp đạo và phi thiên không phải là chênh lệch về thực lực, mà là chênh lệch về cảnh giới. Chưa từng có giờ khắc nào Tả Tiểu Đa hiểu hai từ hợp đạo đến như thế này. Hai người áo đen nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẻ mặt thờ ơ. Bọn họ có một niềm tin tuyệt đối rằng chỉ cần họ ra tay thì dù hai tên này có ác chủ bài cũng vẫn không thể thoát, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe thấy người đối diện với Tả Tiểu Niệm vô cảm mở miệng nói: "Quả thực là đáng tiếc, thiên tài như vậy." Lúc này, một giọng nói lãnh đạm hơn, khàn khàn nhưng mà ẩn chứa một nỗi tức giận ngút trời truyền đến. "Đáng tiếc sao?" Giọng nói này ẩn chứa một loại cảm giác giống như một quả bom nguyên tử đã được ấn định bấm nút phóng, bắt đầu ầm ầm khởi động, có cảm giác chuẩn bị bay đến khu vực đã định trước để phát nổ. Tất cả mọi người ở đó, bao gồm hai cao thủ hợp đạo, tất cả đều cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Giọng nói này dường như xen lẫn một vận luật lạ kỳ, dường như là một bàn tay to lớn nắm chặt lấy trái tim hai tên này. Ngay tại hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, mọi người không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người mặc áo choàng xám, trên người bao phủ hắc khí, đang từ từ đáp xuống. Sát khí tràn ngập thân người lao tới, giống như vô số lệ quỷ từ trong hắc khí tả xung hữu đột, gào thét, lặp đi lặp lại. Một đôi mắt như lửa ma trời, chiếu vào thân hai tên cao thủ của vương gia hợp đạo đối diện, lè lói lấp loáng không ngừng, khóe miệng hiện ra một vòng cung hung tợn. Người đáng tiếc cái gì? Tả Tiểu Đa đột nhiên ngạc nhiên, mừng rỡ hét. Ông ngoại, có người bắt nạt chúng con. Tuy rằng từng bị lão già này làm cho sợ chết khiếp, nhưng mà lúc này lại không giống. Một tiếng ông ngoại đặc biệt kinh ngạc vui mừng, đặc biệt êm tai và đặc biệt gần gũi. Và tiếng gọi ông ngoại lanh lảnh này nhất thời khiến lão già áo xám gần như nhảy cẩn lên vì sung sướng. Chỉ một chút nữa thôi đã phá tan bầu không khí u ám mà lão tạo ra. Đột nhiên thần khí hiện ra. Ngoan, có ông ngoại ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt con. Xem ta trút giận cho con. Ông ngoại thật là hùng dũng, nếu ông ngoại không tới, hai chúng ta sẽ bị bắt đi mất. Nghe nói hắn ta muốn sử dụng máu của chúng ta để tế trời. Tả Tiểu Đa miệng ngọt như mật, đồng thời hung hăng cáo trạng. Tế trời! Lệ Trường Thiên tức giận sôi máu, hai mắt dữ tợn nhìn đối phương, từ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống. Gan chó của bọn chúng cũng rất lớn à. Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên quay sang hỏi Tả Tiểu Đa. Đây là ông ngoại sao? Đúng đó, là ông ngoại ruột. Thật sự là ông ngoại, là cha của mẹ. Tả Tiểu Niệm có cảm giác nằm mơ, vẫn còn không dám tin. Chính miệng mẹ chúng ta nói ra, chuyện này còn có thể là sai hay sao? Tả Tiểu Đa khẳng định. Thật sự là thân nhân của chúng ta đó. Tả Tiểu Niệm không nói gì thêm, hai mắt sáng ngời nhìn về phía lưng của Lệ Trường Thiên. Không biết từ khi nào mà tóc tai trở nên gọn gàng, có chút ngạc nhiên. Lúc vừa mới rơi xuống rõ ràng là còn rối bù, sao bây giờ lại tự dưng trở nên gọn gàng như vậy? Sau lưng, một tiếng ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại ruột, tiếng gọi ông ngoại và câu hỏi đáp của cháu trai và cháu gái khiến cho trái tim của Lệ Trường Thiên cũng mềm nhũn ra. Tuy rằng là một câu hoài nghi, nhưng không phải Tả Tiểu Đa đã khẳng định hết lần này tới lần khác rồi hay sao? Cháu ngoan, hai đứa đừng có nhúc nhích. Để ông ngoại dạy dỗ cho hai con tép riêu này một bài học. Lệ Trường Thiên tự cho rằng mình thật là hiền hậu. Tép riêu? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều dương mắt ít. Phía đối diện là hai cao thủ hợp đạo. Người lại có thể nói là tôm tép. Trong mắt ngươi thế nào mới là con cá lớn? Có phải chỉ khi nào là cấp bậc thiên vương mới được tính là một đĩa thức ăn hay không? Những người khác không đối đầu trực diện với Lệ Trường Thiên thì còn ổn chút. Nhưng mà hai cao thủ hợp đạo xông pha đi đầu lại không tránh khỏi cảm nhận được sự nguy hiểm từ tận đáy lòng. Đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm có thể gây chết người. Đó là khi gặp phải đối thủ mình không thể địch nổi. Cảm giác này sẽ tự nhiên sinh ra không hề giả trân. Nói chung thì mọi người đều có trực giác này, nhưng không phải ai cũng hy vọng mình cảm nhận được nó. Đó là cảm giác chùng chân mỏi gối, sởn hết tóc gáy, nói không nên lời. Ma tu, ngươi là ma tu. Một trong hai cao thủ hợp đạo nheo mắt, quan sát Lệ Trường Thiên kỹ hơn, nhìn chăm chú luồng khí đen tỏa ra ngùn ngụt từ trên người đối phương. Đồng thời chú ý tới hình dáng tang thương mà lại kiêu ngạo bướng bỉnh, cứng đầu hung ác của lão giả này. Mơ hồ cảm thấy khá quen. Nhưng hắn đã không lên chiến trường mấy ngàn năm, ký ức đã sớm phai mờ. Huống hồ hắn chưa từng gặp ma tổ, chỉ từng thấy ma tổ chiến đấu trên phương trời xa xăm vời vợi. Hơn nữa, bây giờ Lệ Trường Thiên còn cố tình ra vẻ hiền lành, hoàn toàn không giống hình thái chiến đấu của ma tổ, khác nhau một trời một vực. Nhưng bất kể như nào, việc khẩn cấp trước mắt là ụp nồi đối phương. Hóa ra là một ma tu. Cao thủ hợp đạo này thản nhiên nói. Hỡi ma tu kia, Cho dù thực lực ngươi lợi hại tới đâu, nhưng ngươi đến kinh thành bọn ta mà hổ báo càng quấy như vậy, ngươi muốn kiếm đường chết sao? Lệ Trường Thiên cười khằng khặc quái đản, trong nháy mắt hắn thật sự cảm thấy hài hước. Hình như hơn 10.000 năm qua, không có kẻ nào dám ụp nồi cho lão tử như vậy. Tên nhóc họ Vương này thật to gan, cho dù là Tả Trường Trường và Du Tinh Thần có mặt ở đây, bọn nó cũng hoàn toàn không dám gọi lão tử là tà ma ngoại đạo. Trái lại tên nhóc như ngươi lại có lá gan lớn này. Không biết đối phương muốn kích thích lòng căm thù quân địch của mọi người nơi đây, hay là muốn dựa vào lời nói đó để đổ tội cho mình. Ma tu thì sao? Ma tổ vẫn tỏ vẻ hiền từ. Ngươi là nhóc con vương gia hả? Sao lão tử chưa từng gặp ngươi? Cao thủ hợp đạo kia nheo mắt, bình thản nói. Mấy ngàn năm qua, lão phu đều chiến đấu ác liệt ở biên thùy. Cho dù ma tu như ngươi có tu vi cao cường, cũng đâu thể hiểu được lòng kiêu hãnh nhiệt huyết của đàn ông viêm võ bọn ta. Bất kể có đi chiến đấu hay không, đàn ông viêm võ có thật như thế hay không, ít nhất phải gán cho mình cái mác vì nghĩ lớn, thân phận anh hùng của đất nước luôn không tệ. Người dám ra tay với ta, tức là kết thù với viêm võ đế quốc, là kẻ địch của tinh hồn. Lệ Trường Thiên nghiêng đầu. Mấy ngàn năm chiến đấu ác liệt ở biên thùy, sao lão tử chưa từng thấy người? Người đến biên thùy trong mơ sao? Kiêu hãnh, nhiệt huyết, người xứng đáng được nhắc tới từ này ư? Lệ Trường Thiên nói hết câu sau cùng, có thể thấy sắc mặt hắn trở nên nặng nề u ám. Một kẻ vốn chưa từng chiến đấu ở biên thùy, vậy mà dám mặt dày mày dạn vô sĩ nói ra những câu kia. Nếu là người không hiểu biết gì về biên quan, chẳng lẽ cứ để đồ vô sĩ này biến mình thành anh hùng? Thế thì những đấng anh hùng thật sự, đàn ông kiêu hãnh nhiệt huyết làm sao chịu nổi? Ma tổ vốn lòng ngay thẳng, lửa giận hừng hực, khí đen quanh người càng thêm dày đặc, hơi thở khủng bố bỗng chốc bao trùm cả nơi đây. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tưởng như đang đặt mình trong ngày tận thế, tương lai trống hoác. Tên nhóc mập mạp sợ hãi chạy ra yên lặng trốn sau lưng của bốn vệ sĩ Du gia. Bốn tên vệ sĩ này mặt cắt không còn giọt máu, vây quanh tứ phía nhằm bảo vệ tên nhóc mập. Ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi và sùng bái đến tột cùng. Chuyện gì thế này? Tên mập hỏi. Cậu chủ, người tuyệt đối đừng nói chuyện. Một cao thủ Du gia trong số đó tái hết cả môi, run rẩy truyền âm. Cậu chủ, người giỏi thật đấy. Du Tiểu Hiệp vội vàng truyền âm. Sao hả? Rốt cuộc là sao? Người giúp Tả Tiểu Đa đi bước này. Bước này thật sự quá chính xác. Vệ sĩ này chỉ cảm thấy máu nóng dồn dập lên đầu, ngay cả truyền âm mà cũng lắp bắp. Đây là ma tổ. Ngài ấy. Rắc. Tên mập nghe thì sửng sốt, tâm tư thay đổi sành sạch, hiểu hết những chuyện xảy ra trước đó. Hắn đột ngột trừng mắt, đôi mắt trợn trắng, hai chân đạp đạp rồi ngã ra sau. Cả người cứ thế mà quéo lại. Là quéo thật đấy. Người có tiếng tăm tự như cây cao bóng cả, uy danh lừng lẫy của ma tổ gần như là ngang hàng với Vô Độc Đại Vu của Vu Minh. Mặc dù độ đe dọa của ma tổ thấp hơn Vô Độc Đại Vu một bậc, nhưng trong lòng dân thường ở ba đại lục thì vẫn thuộc cấp bậc đầu đạn hạt nhân. Bởi lẽ cho dù cả đời lão nhân gia đều chiến đấu vì đại lục, nhưng xưa nay hắn lại mang tiếng vui buồn thất thường, tàn nhẫn thích giết chóc, nhìn ai gai mắt là dứt khoát làm thịt. Hầu hết cường giả ở đại lục không làm vậy, nhưng ma tổ sẽ làm. Không thì cũng chẳng tới mức mang danh ma tổ. Vị ma tổ này ra tay giết chết một vài kẻ suy đồi trong tộc nhân. Đây không phải là chuyện lạ lùng gì, thậm chí có thể dùng bốn chữ để hình dung. Quen tay thường thôi. Xưa nay, Du gia luôn là gia tộc được công nhận đứng đầu thượng kinh. Thỉnh thoảng Hữu Lộ Thiên Vương lại bảo gia tộc triển khai việc giáo dục cường giả. Bạn có thể không móc nối được quan hệ, lôi kéo được cảm tình, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện làm mít lòng người khác. Với thân phận của Hữu Lộ Thiên Vương, quả thực không có bao nhiêu người được hắn nhận định rằng không thể mít lòng. Tính ra cũng chỉ có đám người đứng trên đỉnh cao của đại lục tinh hồn. Vừa khéo thay, hắn còn là một trong số cực ít người có thể trở thành hình tượng cường giả. mà tranh vẽ ma tổ thì rõ ràng đứng đầu trong số những vị tuyệt đối không thể mít lòng. Chẳng những không thể làm mít lòng mà còn không thể nào trêu chọc. Làm mít lòng ngự tọa, thậm chí ngự tọa phu nhân, Hữu Lộ Thiên Vương đều có thể làm nũng ăn vạ. Ừ thì cùng lắm trả giá đôi chút, nói chung là có thể cứu vãn. Nhưng nếu trêu chọc ma tổ, cho dù cha già là Trích Tinh Đế Quân ra mặt, cũng không nói được gì, chắc chắn phải chết người. Đương nhiên, không phải không có người khuyên được ma tổ, ví như ngự tọa đại nhân có thể nói giúp, nhưng ngự tọa đại nhân tuyệt đối sẽ không đi. Đừng thấy ma tổ sợ hãi ngự tọa, lần nào gặp đối phương đều như chuột thấy mèo, không khác gì đứa trẻ nghịch ngợm đối mặt với cha già nghiêm khắc mà lầm tưởng. Mỗi lần ngự tọa gặp ma tổ thì thật ra trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ, có thể không gặp thì khỏi gặp. Với sự tuần hoàn ác tính như vậy, dần dà ma tổ trở thành sự tồn tại bậc nhất không thể trêu chọc trên cả đại lục tinh hồn. Làm vệ sĩ của cậu chủ nhỏ, khi thật sự được phái đến bên cạnh thì mới được cho phép tiến vào đợt huấn luyện này. Lấy tranh quý mình cất giữ để từng người nhận rõ. Nếu nhóc con không hiểu chuyện, chọc trúng những người này, trước tiên các người phải ngăn, sau đó nhận lỗi. Hiện nay, ngay giờ phút này, vừa mới huấn luyện chưa được bao lâu, vậy mà gặp được người sống sờ sờ. Hơn nữa đối phương chỉ cách mình chưa đến 2-3 trượng. Quan trọng nhất là mọi người còn chung một phe. Ai dạ, thật không ngờ, cậu chủ nhỏ của chúng ta là cứu tinh lớn hơn trời. Tuy bốn vệ sĩ cảm thấy mình và ma tổ chung một phe, nhưng trong lòng vẫn không kìm được hết hồn hết vía. Ôi, dọa chết người ta, không ngờ ông ngoại của Tả Tiểu Đa lại là ma tổ. Nhưng mà, nhiều năm qua đi, hình như chưa từng nghe nói ma tổ còn có con gái. Chẳng lẽ mấy chục năm gần đây, vị này là cây già nở hoa? Không đúng, nói như vậy không được tôn kính cho lắm. Phải gọi là trai già đẻ ngọc, và càng không đúng, hay là ông già trở lại thời trai trẻ, một gốc hoa lê áp hải đường, cho nên có con gái. Con gái lấy người ta nên coi cháu ngoại, lại còn có cả cháu gái. Nói chung, cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Nếu không thì hoàn toàn chẳng thể giải thích được tuổi tác của Tả Tiểu Đa. Hay là ông già nhận con gái nuôi? Đâu phải không có khả năng này. Nhưng mà ông ngoại ruột mà, ruột hơn cả ruột thịt nữa thì thế nào? Bên này hoạt động tâm lý phong phú phức tạp. Bên kia, ma tổ đại nhân và hai vị hợp đạo của vương gia, vậy mà lại tranh luận phải trái. Bốn vệ sĩ đứng đầu ở Du Gia nhìn hai vị hợp đạo của vương gia, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm, thương hại. Ây da, vương gia các người đúng là quá xui xẻo, quá là đen đủi, khiến cho bọn ta cảm thấy tội làm sao. Vận khí thật đúng là. Ây da, đời này ta chưa từng vui sướng nhiệt liệt như thế khi thấy người khác gặp nạn đâu. Muốn cười quá đi thôi, kìm nén nào. Sợ đối phương phát hiện nên vội vàng quay đầu đi. Nhìn lại xung quanh, 10 gia tộc lớn, người nào người nấy đều ngơ ngác khó hiểu, niềm vui ẩn giấu tận đáy lòng và cảm giác hơn người lập tức trào dâng. Ôi dù gia thật là tốt, có cái ô dù trên cao tốt quá trời đi. Chúng ta phóng tầm mắt nhìn xem, trong đám người kia ngơ ngác chưa kìa. Các người có biết mình gặp phải nhân vật lớn nào không? Coi các người kìa, đúng là lũ ngu. Các người vốn không biết mình gặp phải ai, sắp sửa đối mặt với ai rồi. Sướng như lên mây, cậu chủ vạn tuế. Nhìn Du Tiểu Hiệp đã bị dọa cho ngất, các vệ sĩ xúc động bùi ngùi. Thế nào là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc? Đây chính là thế này này. Tu vi của các hạ khá cao, không biết tên tuổi của các hạ là gì. Vị hợp đạo cảnh của vương gia kia giành nói, hắn chỉ cảm thấy mình ngày càng khó thở. Vì muốn giải trừ cảm giác áp lực cực đoan này, hắn mở miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói chuyện. Sự sợ hãi tận đáy lòng dồn dập như sóng sau cao hơn sóng trước. Chẳng lẽ lão giả này có thể hình thành áp lực cực mạnh như vậy? Chẳng lẽ là cao thủ ở cảnh giới hỗn nguyên? Nếu không thì lấy đâu ra áp lực cực mạnh như thế? Tên tuổi của ta mà lại để cho người hỏi sao? Ma tổ liếc nhìn. Ai, nói trước nha, những kẻ có mặt ở đây đều được tính hết, đừng có nhúc nhích. Ở phương xa, một số người họ Thẩm thấy sự việc không hay, muốn lặng lẽ chạy thoát, rời xa chốn thị phi. Thế nhưng ma tổ vung tay, Hành động ấy khiến 7 người mà hắn tóm trên không trung đều bị ném xuống mặt đất. Đồng thời tiếng đống giận của Lệ Trường Thiên lại vang lên. Sao mà yếu ớt vậy? Tóm nhẹ thôi mà đã nát. 7 người dưới đất bị hắn tóm một phát, không có kẻ nào ngoại lệ. Tất cả đều biến thành bùn lầy. Ta trộn chung người, người hòa lẫn ta, nói chung không thể nào phân ra nổi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Người không khống chế được sức mạnh sao? Có quỷ mới tin. Thủ đoạn làm màu của người quá lạ. Lệ Trường Thiên tung một chưởng quét bay cả đám, thế nhưng vừa quay đầu đã trừng lên vẻ mặt hiền hòa, ôn hòa nói. Cháu trai, cháu gái ngoan của ta, đến đây. Lại đây thơm thơm ta một cái nào, thơm ông ngoại đi. Tả Tiểu Đa trông ngây thơ trong sáng, giọng nói ngoan hiền, ngọt ngào gọi. Dạ, chào ông ngoại. Được, được, cháu ta rất ngoan. Lệ Trường Thiên vui như mở cờ trong bụng. Tả Tiểu Niệm tự nhận mình đã hiểu nhầm về ông ngoại, hành động biểu hiện có chút xắn xít, xấu hổ nghe theo. Dạ, chào ông ngoại. Tốt tốt, giỏi. Gương mặt già nua của Lệ Trường Thiên suýt cười thành một đóa hoa, bùi ngùi nói. Mấy năm nay, ông ngoại luôn bế quan tu luyện, không thể ở cạnh chăm nom hai đứa, chắc hai đứa thấy rất tủi thân. Tả Tiểu Đa ho khan, thầm nhủ trong lòng. Chúng ta có cha mẹ chăm sóc đàng hoàng, làm gì có khi nào bị tủi thân đâu. Ông già này cứ nói như không, người phải nói là mình chưa làm tròn trách nhiệm của một ông ngoại. Thấy hổ thẹn gì gì mới đúng chứ. Nếu người có thể tặng bù hết chỗ quà sinh nhật, quà Tết nợ mấy năm vừa rồi, đương nhiên chúng ta sẽ càng vui hơn. Chứ đừng có tự ý nói mấy cái gì mà tủi thân. Dạ, bây giờ ông ngoại trở về là tốt rồi. Nội tâm không bị ràng buộc, Tả Tiểu Đa càng thêm oán thầm trong bụng, nhưng bề ngoài thì đắc ý, làm bộ ta đây có người chống lưng rồi. Có ông ngoại ở đây rồi, bỗng dưng cái gì ta cũng không còn sợ nữa. Câu này của Tả Tiểu Đa kỳ thật đúng là xuất phát từ đáy lòng hắn, không hề có miếng giả dối nào. Dù sao có một cường giả đỉnh phong làm chỗ dựa vững chắc, mong lớn mà Tả Tiểu Đa tha thiết bấy lâu nay. Mộng lớn mà Tả Tiểu Đa tha thiết bấy lâu nay, con đường làm nên tu giả đời thứ ba, mơ ước đó có thể biến thành hiện thực, hiển nhiên trong lòng như hoa nở rộ, hả hê đắc ý. Lần đầu tiên trong đời, hắn giao chiến cùng cường giả mà đã nắm chắc phần thắng trong tay từ trước, cảm giác ôm đùi vàng đúng là quá sướng. Đúng là cháu ngoan của ta, rất là ngoan. Lệ Trường Thiên chợt cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình đang dâng trào, vui vẻ đến híp mắt. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn. Đứng im tại chỗ cho ta. Hai cao thủ hợp đạo đã muốn lên kế hoạch bỏ chạy từ lâu rồi. Lão gia hỏa kia còn bận dỗ cháu ngoại, không chuồng bây giờ còn định đợi tới khi nào. Suy nghĩ mới ngo ngoe rụt rịch, bọn hắn còn chưa kịp hành động, ai ngờ lão già này đã quay sang cảnh cáo. Vị tiền bối ma tu này, chuyện đêm nay chỉ là chút nhân quả giữa đám vãn bối chúng ta. Sao dám để cho tiền bối có địa vị cao hạ mình nhúng tay vào loại chuyện cỏn con này? Vạn bối là hạng gì mà dám không nể mặt tiền bối? Chúng ta cứ coi như việc dừng ở đây, kết thúc êm đẹp thôi. Mỗi cá nhân đều là một phần của đại lục tinh hồn, chúng ta không nên gây mâu thuẫn nội bộ, tự bẻ cánh chim mà làm gì. Trong đêm này, bọn hắn vốn muốn nhân cơ hội chèn ép Lữ gia lên kế hoạch trừ khử Tả Tiểu Đa, nhưng mà thất bại toàn tập. Đã vậy còn khiến tình trạng phe mình thăng cấp lên mức ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đến tính mệnh. Trường hợp này phải tranh thủ nói vài câu xã giao, lôi kéo quan hệ, sau đã nhanh chóng rút lui là hợp lý nhất. Lão già đối diện này tuy mạnh, nhưng hắn đã nói hết nước hết cái rồi, cũng giữ đủ thể diện và quả quyết nhận thua rồi. Chẳng lẽ lão ta còn dám không nể nang, liều lĩnh hồ đánh hồ giết hai người hợp đạo cao giai, chiến thần của gia tộc? Hai người có tu vi hợp đạo, sức mạnh chiến đấu thật sự đứng đầu đại lục. Chỉ cần là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không tùy tiện làm sằng làm bậy, bỗng dưng làm hao tổn thực lực của đại lục. Đại lục tinh hồn đã ở thế yếu từ lâu rồi, chỉ có chút chuyện cỏn con, ai lại để đánh giết hai vị cao thủ hợp đạo. Người một nhà, người xứng sao? Ma tổ trợn trắng mắt, bất chợt vươn tay, ma thủ hư không lại hiện ra. Cóp lấy cao thủ hợp đạo đang lải nhải ở đằng kia, kéo về trước mặt mình, bày tư thế đứng nghiêm, sau đó vung tay tát một cái. Chỉ bằng mấy tên vương gia các ngươi đã dám tự xưng người một nhà với ta sao? Vậy thì quá hãnh diện cho ngươi rồi, hay là nể mặt vương phi hồng? Bốn bề tĩnh lặng, sợ rằng một cọng tóc rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Một cái tát này tưởng chừng như thiên lôi giáng xuống. Bột, âm thanh lạnh lãnh vang dội quanh quẩn ở đỉnh quân đài. Mọi người khiếp sợ trong nháy mắt cực kỳ chấn động. Cú sốc hiển nhiên xuất phát từ thực lực của lão giả kia. Dù gì tên vương gia bị đánh cũng là cao thủ hợp đạo chân chính, phóng mắt khắp thiên hạ thuộc hàng hung tàn, nhân vật lớn có máu mặt. Lão giả vừa ra tay đã vồ người ta lùi đến trước mặt, đường đường là một cao thủ hợp đạo, là không hề có chút sức lực phản kháng. Toàn bộ quá trình lão bắt người đơn giản như đi bắt con gà. À không, chỉ sợ bắt con gà vẫn còn khó hơn tóm hắn nhiều. Động tác nhẹ nhàng thanh thoát kia, nên nói là thò tay bắt gà con trong quần mới đúng. Điều khiến đám người kinh hãi lần nữa là vì, có phải lão già này điên rồi không? Vừa nãy, lão lại dám gọi thẳng tên họ Vương Phi Hồng ra kìa. Là chiến thần, Phi Hồng Thiên Vương lừng lẫy năm xưa đấy, là thần tượng vang danh của nhân tộc, của cả đại lục tinh hồn này, gọi tên Vương Phi Hồng. Người mắng vương gia người ta thì không sao, đặc biệt là vương gia ở chỗ này, người mắng cũng đã mắng rồi, dù chỉ thẳng vào mũi ra sức mắng chửi cũng không có việc gì hết. Nhưng chúng ta không cho phép người chửi Vương Phi Hồng, không được lôi thẳng tên Vương Phi Hồng ra nói trước mặt chúng ta như vậy. Hành động của ngươi là khinh nhờn đấng anh hùng nhân tộc của đại lục tinh hồn. Trong mắt của cao thủ hợp đạo vương gia này gần như muốn phục máu, gắt gao nhìn chăm chăm ma tổ, mặc dù cơ thể không có động đậy được, nhưng hắn hét. Lão già kia, người chết chắc rồi. Cho dù tu vi lão giả này cao hơn đi chăng nữa, dựa vào mấy lời sằng bậy ngông cuồng của lão ta, hắn thấy ngày chết của lão già này cũng không còn xa. Mấy người Ngô gia, Lữ gia đứng xem, không khỏi thở dài trong lòng. Ôi, vị tiền bối này lỡ lời rồi. Lệ Trường Thiên ơ một tiếng, nghiêng đầu, nét mặt ngạc nhiên. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Người dám vũ nhục tổ tiên ta, vũ nhục chiến thần nhân tộc. Người nhất định phải chết, cả nhà ngươi là chết chắc. Trong mắt của hợp đạo vương gia chỉ còn khuất nhục và phẫn nộ, mang theo phần khoái trá. Lão già, bây giờ ngươi xin lỗi cũng muộn rồi. Một mình ngươi phải đương đầu với toàn bộ nhân loại trên đại lục tinh hồn này. Lệ Trường Thiên lại nhất thời sửng sốt. Ồ, ta thành kẻ địch của nhân loại trên tinh hồn này hả? Chỉ vì ta nói cái thằng cha Vương Phi Hồng mấy câu thôi. Gương mặt của cao thủ hợp đạo kiên cường bất khuất, cứng cổ, ánh mắt lẫm liệt. Ta thừa nhận, bản lĩnh ta không có bằng ngươi, mới bị ngươi bắt. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nhưng mà ngươi vũ nhục chiến thần là tội không thể tha thứ, có chết cũng không hết tội. Cứ là võ sĩ tinh hồn đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, quyết không dung tha. Hắn dùng lời lẽ chính nghĩa đối mặt với Lệ Trường Thiên nói từng chữ. Tội vũ nhục chiến thần là ai cũng phải bị trừng phạt. Lệ Trường Thiên hiểu ra, lặng lẽ nói. Thật sự nghiêm trọng đến vậy hả? Thôi, không sao hết. Chỗ này cũng chỉ có vài người. Ta làm thịt hết các ngươi là được rồi. Có ai biết ta nói cái gì? Làm ra chuyện gì đâu? Giết người diệt khẩu cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, uy áp quanh thân Lệ Trường Thiên đột ngột tăng lên. Cổ khí thế to lớn này không phân địch ta, bao trùm lên tất cả mọi người. Ai cũng không thể động. Một đám ở đây đều sợ hãi không hiểu, khắp người rét lạnh. Thực lực kinh người của lão giả bày ra, nói muốn tàn sát sạch sẽ chỗ này, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, cũng không nói đùa. Ngay cả những người du gia, dù đã biết thân phận thật của hắn, nhưng trong người vẫn lạnh lẽo. Xưa nay, lão giả này thích làm theo ý mình, hành xử không theo quy củ. Nó giết mấy người là như thế nào? Trăm triệu lần cũng đừng tiện tay làm thịt cả chúng ta nha. Chúng ta là một phe, là đồng bọn đấy. Kết thúc tập 272 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.